Mục Thần Ký, chương 1006, Trận Chiến Thiên Tôn, Đánh Giáp Lá Cả, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng trống ủ ù, chấn động càn khôn, giống như là muốn dùng tiếng trống trận đánh thức Vô Ưu Hương bây giờ, đánh thức hối hận oán trời trách đất của những thế hệ trước kia, đánh thức những thế hệ trẻ tuổi trầm mê trong ôn nhu hương và xa hoa không muốn phát triển kia. Tần Mục đánh không phải khai hoàng. Đánh chính là tinh thần của thời đại khai hoàng đã xuống dốc, mà ở trong mắt tất cả mọi người Vô Ưu Hương, Tần Mục cũng không còn là Tần Mục, mà là thiên đình bọn hắn thể sống chết muốn phản kháng, cường quyền kia nữa. Một màn khai hoàng ở trong lĩnh vực của Tần Mục bị đánh kia làm cho bọn hắn nhìn thấy chính là lãnh tụ của bọn hắn đổ vào dưới gót sắt thiên đình, đổ vào dưới thiết quyền thiên đình chư thần. Trong lĩnh vực của Tần Mục, khuôn mặt của những thần ma kia biến thành nụ cười dữ tợn. Chê diễu đám người của thời đại khai hoàng không biết tự lượng sức mình, chê diễu khai hoàng kiên trì và bỏ ra, căn bản không gọi tỉnh đám người ngu muội của thời đại này. Tần Mục đại biểu thiên đình đang cười nhạo bọn hắn, chê diễu bọn hắn vốn là người đồng hành với khai hoàng, là đạo hữu của khai hoàng, lại trở thành giữ kẻ đáng thương như ký sinh trùng trông cậy vào khai hoàng ngăn cơn sóng. Biến thành quần chúng chỉ biết ở nơi đó phất cờ hò reo triệu uy cho khai hoàng. Biến thành sau khi khai hoàng thất bại sẽ thấp thỏm lo âu như cha mẹ chết người được bảo hộ. Tần Mục cao cao tại thượng, đối xử lạnh nhạt chế giễu bọn hắn căn bản không xứng làm đạo hữu của khai hoàng. Nhưng mà, cái này không đúng, những thế hệ trước bọn hắn, ở thời đại đó cũng là thiên chi kiêu tử, cũng là nhân vật hào khí vạn trưởng, cũng là nhân vật có can đảm phản kháng thiên đình, phản kháng không công hữu cải thiên hoán địa. Ngay từ đầu, bọn hắn cũng không phải là thần tử của khai hoàng, bọn hắn là người đồng đạo với khai hoàng, chỉ là bởi vì khai hoàng càng có quyết đoán, có nghị lực, càng có thủ đoạn, bọn hắn mới đề cử. Hắn trở thành khai hoàng, bọn hắn cũng không phải cần khai hoàng bảo hộ, thời đại khai hoàng cũng không phải là thời đại của một người khai hoàng, mà là thời đại của tất cả mọi người bọn hắn. Trống trận vang, tiếng sấm động. Dòng đám trong lòng đám người kia lại đang một lần nữa trở nên nóng hổi như trở về 2 vạn năm trước, một lần nữa thiêu đốt. Trong tiếng trống, tinh thần thời đại kia giống như là nhận được tân sinh, lần nữa nảy sinh trong lòng của mỗi một người, một lần nữa sinh trưởng, một lần nữa lớn mạnh. Biến pháp khai hoàng, lúc đầu chính là biến pháp của tất cả mọi người một thời đại, gửi hy vọng ở một người thì đã mất đi bản chất của biến pháp. Khi tất cả mọi người đều yên lặng ở trong thế giới của mình, trông cậy vào một lãnh tụ thay đổi mọi việc, biến pháp cũng đã mất đi thổ nhưỡng của nó. Khi nhiệt huyết của bọn hắn đã nguội lạnh, lúc chỉ biết oán trách đến đổi thiên đổi địa, cũng sẽ không còn tinh thần lúc trước. Khi một đời tân sinh trưởng thành trong bầu không khí này, bọn hắn làm sao còn sẽ có đấu trí của các tiền bối? Làm sao có thể kế thừa tinh thần của thời đại biến pháp khai hoàng? Chí hướng của bọn hắn không cách nào mở rộng, khát vọng không thể nào thực hiện lúc. Ăn chơi đàng điếm vô cùng xa xỉ, cũng sẽ không ly kỳ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo không được, không phải thừa phù phù ở biển, bởi vì nơi này là Vô Ưu Hương, bọn hắn không cách nào rời đi, bọn hắn sẽ chỉ ngập trong vàng son. Mà bây giờ, thời đại tinh thần yên lặng 20.0005 trong tiếng trống trận thức tỉnh. Có ít người đã tỉnh lại, sẽ làm cho tinh thần của mình tràn ngập thiên địa, đi tỉnh lại càng nhiều người. Đi tái hiện thời đại biến pháp khai hoàng biến đổi. Mọi việc gắn liền với thời gian không muộn, còn có thể lấy bắt đầu lại. Bây giờ còn có thể cất bước từ đầu. Trong tiếng trống, Tần Mục cảm nhận được cỗ chiến ý đến từ 2 vạn năm trước. Tinh thần ném vô lửa cũng không cháy bất khuất không cong kia. Loại khí khái dám vì thiên hạ trước dám hướng thiên đình vẩy nhiệt huyết kia. Loại hùng tâm tráng trí đánh vỡ lồng giam đánh vỡ bất công kia. Loại tinh khí thần này rất tương tự với Duyên Khang. Nhưng cũng có khác biệt, cụ thể khác biệt ở phương diện nào, trong thời gian ngắn Tần Mục không thể phân biệt được. Hắn buông tay ra, khai hoàng giống như là một đám thịt nhão từ giữa 2 ngón tay hắn ngã xuống, chìm vào trong cát vàng cuồn cuộn. Gương mặt to lớn của Tần Mục từ trên trời gần xuống, cơ hồ là dán phía trên khai hoàng thiên đình rách dưới, thanh âm như sấm, hồng trung sâu tai. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Tiếng hô của hắn kinh thiên động địa. Khí lưu phun ra hình thành cuồng phong, quét sạch khai hoàng thiên đình. Một lão nhân tóc trắng xóa, lộ ra nửa người trên cường tráng, cầm cương đao vỗ ngực, nghiêm nghị nói. Tạo phản thì tạo phản, Từng thanh âm quát lớn, gào thét, vượt trên thanh âm của Tần Mục. Tạo phản, tập hợp lại, giết tới vực ngoại thiên đình. Vô Ưu Hương này, lão tử không ở nữa. Lão tử muốn giết ra khỏi lồng giam này, tái chiến một trận. Tần Mục sầm mặt lại, quát. Làm càn, hắn đang muốn nói chuyện. Trần Vương Phi một thanh kéo lấy hắn, thấp giọng nói. Mục Nhi, đã đủ rồi, đừng nói nữa. Yên Vân Hề cũng phi thân chạy đến, vung tay lên, trên trời mây mù trùng điệp, che khuất thân ảnh của bọn hắn. Trên trời, mây mù một tầng chồng lên một tầng, dần dần bao trùm Khai Hoàng Thiên Đình. Trong mây mù, Trần Vương Phi dắt Tần Mục bay xuống phía dưới, Yên Vân Hề ở bên cạnh bảo hộ, khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía, vội vàng nói. Lòng người có thể dùng, mà nhiệt huyết đã có chút quá mức. Ngươi còn nói tiếp, những gia hỏa bị choáng váng đầu óc kia chắc chắn sẽ quyết định coi ngươi trở thành vực ngoại thiên đình thiên tôn sư. Lý, Tần Mục giật mình, lúng ta lúng túng nói. Không đến mức đó chứ. Yên Vân Hề cười lạnh nói. Ngươi đánh Khai Hoàng thành thảm như vậy, coi mình là thiên đình, ngươi bây giờ chính là biểu tượng của vực ngoại thiên đình. Lúc này, có người có thể phân rõ ngươi là ngươi. Thiên đình là thiên đình, nhưng cũng có người không phân rõ, dưới quần tình xúc động, xử lý ngươi cũng là bình thường. Bọn hắn hận ngươi chết đi được, Tần Mục chột dạ nói, ta cũng bị Khai Hoàng đánh cho rất thảm, vừa rồi kiếm đạo tầng thứ 34 của Khai Hoàng cũng đã đâm xuyên qua ta. Yên Vân Hề cười lạnh, Tần Mục nhìn về phía Trần Vương Phi, mẹ, đúng không, Trần Vương Phi bất đắc dĩ gật đầu, Khai Hoàng cũng thật là, đánh Mục Nhi bị thương nặng như vậy. Nhưng vào lúc này, thanh âm Tần Hán Trần truyền đến, nói nhỏ. Than Kỳ Đích, chuông 1009, HTML 1, 2, 21:35, 26, tháng 3 năm 2022. Chương 1009 Mục Thần Ký, dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít gia hỏa bị choáng váng đầu óc đang giết tới bầu trời, hiển nhiên chuẩn bị giết ngươi phát tiết tinh lực thịnh vượng trong cơ thể. Ta đi tìm Khai Hoàng, mời hắn bình định quần tình một chút, lúc này không có hắn ra mặt không thể. Hắn lại vội vàng rời đi, Trần Vương Phi và Yên Vân Hề mang theo Tần Mục trốn đông trốn tây, miễn bị bại lộ, lúc cảm xúc của này người trong Vô Ưu Hương bị điều động, lý trí bị tình cảm đè xuống, tình cảm đại chiếm thượng phong, cần phát tiết, Tần Mục đã bị xem như thiên đình đại biểu, bị phát hiện khẳng định là một con đường chết. Trong thiên đình không ở lại được nữa. Chúng ta ra ngoài. Ta thích cách chương.